thiết huyết chiến thần đô thị, chương 323, không ngờ anh cũng có chút thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Huy cho rằng Tiêu Sách tuyệt đối không thể mạnh hơn quân nhân đặc chủng đến đây đi. Tử Huy hét lên, hơi cúi thấp nửa người trên xuống, chuẩn bị tư thế chờ Tiêu Sách ra tay. Tuy rằng anh ta cảm thấy nhất định bản thân sẽ chiến thắng, nhưng anh ta vẫn ghi nhớ lời dặn của võ sư Taekwondo. Trong lúc thực chiến, những chuyện ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh, vì vậy nhất định không thể khinh suất, phải tập trung toàn lực chiến đấu. Anh ta cảm thấy rằng thực lực giữa anh ta và Tiêu Sách giống như sư tử và thỏ. Tiêu Sách cười nhạt, anh không có ý định nhường Tử Huy. Anh trực tiếp đấm một đấm, nhưng không dùng bất kỳ chút sức lực nào vào trong nắm đấm của mình, thoạt nhìn trông rất yếu ớt. Chỉ đến mức này thôi sao? Hai mắt Tử Huy sáng lên, trong lòng cảm thấy có chút khinh thường. Taekwondo chủ yếu dùng chân, nhưng ngay lúc này anh ta lại dùng 8 phần sức lực của mình chào đón Tiêu Sách bằng một cú đấm. Anh ta muốn kiểm tra kỹ thực lực của Tiêu Sách trước. Bốp, không ngờ, hai nắm đấm chạm vào nhau. Cuối cùng Tiêu Sách lui về phía sau 3 bước, Tử Huy cũng lùi lại 1 bước. Ồ, không ngờ anh cũng có chút thực lực. Tử Huy lùi lại 1 bước, trong lòng đột nhiên có chút kinh ngạc. Cảm thấy nắm đấm mềm mại của Tiêu Sách có vẻ mạnh mẽ hơn anh ta tưởng tượng nhiều. Vậy mà Tiêu Sách lại có thể chịu được 8 phần sức lực của anh ta. Nhưng cũng chỉ đến được thế thôi. Dù sao thì thứ anh ta mạnh nhất cũng không phải là nắm đấm, mà là đôi chân. Tử Huy cảm thấy đã đoán ra được điểm mạnh của Tiêu Sách. Tử Huy lập tức tung quyền cước như vũ bão vào Tiêu Sách, khiến Tiêu Sách chỉ có thể phòng ngự mà không thể tấn công. Trong lòng Tử Huy thầm chế nhạo, cho rằng mình nhất định sẽ chiến thắng, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Đương nhiên đây là do Tiêu Sách cố tình làm như vậy, lúc này Tiêu Sách thậm chí còn không dùng đến 1 phần sức lực của bản thân. Dù là tay chân luống cuống hay vẻ mặt hoảng hốt lo lắng cũng là do anh cố tình giả vờ mà thôi, dáng vẻ như bản thân sắp thua đến nơi rồi. Cơ thể của anh giống như một con tàu nhỏ trong cơn mưa bão, nó có thể bị lật úp bất cứ lúc nào. Ngay cả Tử Huy và những người đang phấn khích theo dõi trên võ đài đều cảm thấy Tử Huy chiếm ưu thế tuyệt đối, việc Tiêu Sách bại trận chỉ còn là vấn đề thời gian. Điều này khiến nhiều người dưới võ đài ra sức cổ vũ Tử Huy và dốc lòng tâng bốc anh ta. Khiến cho tiếng hò hét vang vọng khắp võ đài, ai ai cũng cổ vũ Tử Huy. Đặc biệt là một số phụ nữ, khi nhìn thấy Tử Huy dùng quyền cước, ngay lập tức, vẻ ngoài điển trai của anh ta đã khiến họ phải la hét cả lên vì phấn khích và cổ vũ cho Tử Huy hết lần này đến lần khác. Và điều này đương nhiên càng khiến Dư Vi tự hào hơn. Tử Huy, anh đừng chơi với anh ta nữa, hãy dạy dỗ anh ta thật tốt vào. Dư Vi hung hăng mở miệng nói. Cô ta hy vọng Tử Huy sẽ dẫm nát Tiêu Sách dưới lòng bàn chân. Tử Huy nghe vậy, nhất thời trên mặt cũng lộ ra vẻ gấp rút. Thật ra anh ta cũng muốn nhanh chóng đánh chết Tiêu Sách rồi dẫm lên Tiêu Sách, nhưng anh ta không làm được. Nhìn bề ngoài, dường như Tiêu Sách sẽ thua bất cứ lúc nào. Ban đầu Tử Huy cũng cảm thấy như vậy, nhưng thời gian trôi qua, Tử Huy lại phát hiện ra rằng Tiêu Sách giống như một con lật đật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù anh ta có công kích Tiêu Sách ác liệt như thế nào, cho dù anh ta có tăng tốc hay tăng sức lực như thế nào đi chăng nữa, Tiêu Sách vẫn có thể né được và dáng vẻ giống như anh sắp ngã xuống. Tử Huy cho rằng chỉ cần anh ta tăng thêm sức lực, Tiêu Sách sẽ bị đánh bại. Nhưng sau khi tăng thêm sức lực, anh ta lại phát hiện Tiêu Sách vẫn là dáng vẻ sắp ngã xuống đó chứ không thật sự bị đánh ngã. Đột nhiên Tử Huy nghiến răng, sau nhiều lần dùng sức tấn công bằng quyền cước. Hơi thở của anh ta đã có chút gấp gáp, nếu không phải Tiêu Sách còn thở gấp hơn anh ta, mọi người đã cảm thấy Tiêu Sách đang chiếm ưu thế. Đánh anh ta đi, cậu Từ, đánh anh ta đi, đánh chết anh ta. Anh ta sắp không chịu được rồi, cậu Từ thật lợi hại, đá anh ta đi, đá vào đầu anh ta. Đá vào ngực anh ta, đá vào hạ bộ anh ta đi, đá đi. Cách chương.